hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 938. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện của Cố Băng Nhan. Cứ để tôi và Vân Hàn xử lý. Chúng tôi sẽ đào ra toàn bộ thế lực đứng sau bà ta. Còn cậu, đi đối phó với Dương gia, thay thế vị trí của Dương Khang Minh đi. Lục Hạo Đình sững người. Dương Khang Minh, đứng đầu cục giám sát, còn cao hơn cả tam thúc của anh một bậc. Gia Cát Nguyệt Hoa cười lạnh. Sao, cảm thấy mình còn trẻ, không gánh nổi sao? Lục Hạo Đình, không phải, chỉ là hơi bất ngờ thôi. Gia Cát Nguyệt Hoa nói, hai em gái tôi đều gả cho cậu và Đường Dục rồi. Tôi cũng phải chuẩn bị sính lễ cho họ chứ, đúng không? Ánh mắt Lục Hạo Đình tối lại. Vừa rồi, anh đi gặp ai? Gia Cát Nguyệt Hoa lập tức bật cười, nụ cười dịu dàng như gió xuân. Gặp lãnh đạo của các cậu chứ ai? Tiểu công chúa của hoàng tộc Gia Cát gả sang, tôi phải đàm phán chứ. Hôn nhân giữa hai nước, các cậu đưa sính lễ gì? Còn tôi, sẽ đưa sính lễ gì? Lục Hạo Đình, là định nhổ tận gốc thật rồi. Lục Hạo Đình nhìn anh ta một lúc lâu, rồi gật đầu, em hiểu rồi, cảm ơn, đại ca. Đây là lần đầu tiên Lục Hạo Đình gọi anh là đại ca. Người như Gia Cát Nguyệt Hoa, vốn quen làm anh cả, trước giờ chỉ có Đường Dục từng được gọi như vậy. Gia Cát Nguyệt Hoa mỉm cười, sau này hãy đối xử tốt với Vân Tịch. Tôi đảm bảo hai nhà các cậu, ít nhất trăm năm tới sẽ vinh quang rạng rỡ. Thực ra, ban đầu anh không định để lộ thân phận, sự tồn tại của họ luôn là một bí mật. Tuy vài người cấp cao có biết, nhưng vẫn được giữ kín. Giờ anh xuất hiện đột ngột, khiến tất cả rối loạn. Chắc đang tìm cách lấy lòng cô em gái nhỏ này rồi. Tốt thôi, nếu có thể khiến em ấy và em họ sống yên ổn ở nơi này, lộ thân cũng chẳng sao. Trước kia anh còn nghĩ để Đường gia và Lục gia ra mặt, mình chỉ âm thầm giúp đỡ. Nhưng giờ phát hiện, dù là Đường gia hét Lục gia, cũng không thể một tay che trời. Ở đế đô này, vẫn còn người có thực lực ngang ngửa với họ, thậm chí dám khiêu chiến. Hơn nữa, dù mọi người kiêng dè Lục gia và Đường gia, nhưng không ai kiêng dè Cố Vân Tịch. Lục Hạo Đình có thể bảo vệ, nhưng không thể khiến kẻ quyền thế sợ em ấy. Vậy thì, để anh đảm nhận việc đó. Sau khi xác định rõ điều này, Lục Hạo Đình nhìn Gia Cát Nguyệt Hoa. Em có chuyện muốn nhờ anh giúp. Gia Cát Nguyệt Hoa nhớn mày, hơi bất ngờ. Chuyện gì? Anh có loại thuốc nào khiến người ta toàn thân đau đớn không? Càng đau càng tốt, càng khổ sở càng tốt. Nhưng không được chết, tốt nhất là cứ đau đớn mãi như vậy. Gia Cát Nguyệt Hoa nhìn anh, bỗng bật cười. Tôi sẽ cho người điều chế, mai giao cho cậu. Trên lầu, Cố Vân Tịch vừa tắm xong, thay quần áo sạch sẽ, ngồi trước bàn trang điểm, nhìn gương mặt đã khôi phục thần sắc trong gương. Cô nhẹ nhàng mỉm cười, lấy dụng cụ trang điểm ra, bắt đầu tỉ mỉ tô vẽ. Đôi mắt quyến rũ, bờ môi đỏ mọng xinh đẹp. Cố Vân Tịch lạnh lùng, kiêu sa năm nào đã trở lại. Lần này, đòn đánh nặng nề không làm cô gục ngã, ngược lại khiến cô mạnh mẽ hơn. Ban đầu, dù cô cẩn trọng đến đâu, vẫn không tránh khỏi bi kịch giống kiếp trước. Cô đã sụp đổ, không thể chấp nhận, nhưng phản ứng của Lục Hạo Đình thật sự quá tuyệt vời. Anh tin tưởng cô, bảo vệ cô, nếu cô còn buông xuôi, thì chính là phụ lòng anh, cũng phụ những người anh em quan tâm đến cô. Trang điểm xong, mặc chiếc váy xinh đẹp, chải lại tóc, cả người như phát sáng. Lúc này, Cố Vân Tịch không còn chút u sầu nào, chỉ còn tràn đầy sức sống và tự tin. Khi cô bước xuống lầu, mọi người đều sững sờ. Tiểu Bát là người đầu tiên thốt lên. Wow, em gái, em đẹp quá trời luôn á. Cố Vân Tịch nhếch môi đỏ, nở nụ cười rạng rỡ. Anh Hạo Đình đâu rồi? Nhìn quanh đại sảnh, không thấy Gia Cát Nguyệt Hoa, Cố Vân Hàn hay Lục Hạo Đình. Tiểu Bát chỉ ra phía hành lang vườn sau. Ở đó kia, lúc này, Lục Hạo Đình vừa nói chuyện xong với Gia Cát Nguyệt Hoa. Đang đứng ở hành lang lướt điện thoại. Thư anh xem, tất nhiên là các bài báo hôm nay về Cố Vân Tịch. Tin tức bùng nổ, Cố Vân Tịch đang chiếm giữ vị trí số 1 hot search. Đọc bình luận, phần lớn đều nói anh chỉ đang diễn, không muốn thừa nhận sự thật nhục nhã. Thực chất sẽ sớm vứt bỏ và trả thù cô. Có thể chưa phải ngay, nhưng cuộc hôn nhân này chắc chắn sẽ tan vỡ. Cố Vân Tịch là một nữ hồ ly, quyến rũ đầy tham vọng. Ai kiêu cao, chơi đùa đàn ông trong lòng bàn tay. Nhìn tốc độ cô leo lên trong giới giải trí là biết dã tâm cỡ nào rồi. Rồi là hàng loạt bình luận chĩa mũi dùi vào giới nữ nghệ sĩ. Cho rằng ai cũng dựa hơi đàn ông mà lên, còn đưa cả đống ví dụ từ showbiz. Chủ đề nóng khắp mạng xã hội. Thời đại này quá xô bồ, truyền thông quá phát triển, lôi kéo sự chú ý khiến hình tượng nghệ sĩ bị phá hủy nghiêm trọng. Dư luận quá thiên lệch, dường như mọi nữ minh tinh đều là rác rưởi, như vài con sâu làm dầu nồi canh kia. Fan của Cố Vân Tịch cố gắng phản bác, nhưng không lại, họ liên tục cầu xin anh lên tiếng bảo vệ cô. Một số fan còn cố vớt vát rằng anh ấy đã trả lời rồi, thái độ của bệnh viện cũng đã rõ, không cần nói thêm, nhưng giọng điệu rõ ràng là thiếu tự tin. Lục Hạo Đình nhìn rồi mỉm cười, đăng ngay một bài Weibo. Cô bé đó lớn lên ngay trước mắt tôi. Tôi quen cô bé từ năm cô bé 8 tuổi. Suốt 11 năm qua, nó học 12 thứ tiếng, đạt cấp 10 piano và violin, biết nhiều nhạc cụ cổ, học y học, vũ đạo, đồng thời vẫn giữ vị trí nhất tỉnh ở các môn văn hóa. Tất cả giáo viên trường và phụ đạo đều do tôi đích thân mời. Trong lịch trình dày đặc như vậy, nếu nó còn có thể làm tất cả những việc các người nói sau lưng, vậy thì không phải lỗi của cô ấy, mà là do tôi mù mắt. Cách chương.